Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, phân mà hóa chi. Mẫn đổi, Trần Thần lập tức đứng dậy đánh cho cái bắt chuyện. Kỳ thật không cần Trần Thần nói chuyện, Mãn Lâm đã muốn ngồi không yên. Mẫn học người thật là mẫn học, tiểu gia hỏa nhi mặt mũi tràn đầy nhìn thấy minh tinh kích động. Lại để cho mẫn học rất có chủng không tốt nói tiếp cảm giác. Là một người không có tốt nghiệp đại học người trẻ tuổi. Tình hình này rất phù hợp thường. Dù sao mẫn học danh tiếng để lại tại đây. Giai đoạn này Hoa Hạ muốn tìm cái có thể nắp quá khứ. Thực thật khó khăn. Trên thực tế, nếu như không phải phía trước còn có lưỡng cảnh sát tọa chấn. Mãn Lâm hiện tại sớm xông đi lên hỏi. Có thể hay không cho ta ký cái tên. Dù vậy, Mãn Lâm trong miệng lời nói nhưng không rơi xuống. Mẫn Thần. Ta là của người fan hâm mộ. Người viết cái kia chút ít ca nhi. Ta rất ưa thích rồi. Thực tế cái kia, ban đêm chương 7. Người không nên đưa ra ngoài. Mãn Lâm nói lên chuyện này còn vẻ mặt thở dài. Tựa hồ có chút mẫn học không cam lòng. Xem ra thiệt tình là đúng cái kia ca cực kỳ yêu thích. Bất quá không có sao. Tin tưởng dùng mẫn thần tài hoa của ngươi. Về sau còn có thể sáng tác ra càng nhiều rất tốt ca đến. Cái này xem như. Đến từ thiết phấn cổ vũ mẫn học há to miệng. Sửng sốt chưa nói ra lời nói đến. Tổng không được nói một câu cảm ơn đã ủng hộ cái đó và hắn vào mục đích cũng bất tương phù hợp gào. Thét, đã nói chân áp toàn trường nì phân phút đồng hồ biến thành fan hâm mộ gặp mặt hội ôi thần linh ơi. Chắc hẳn toàn bộ thế giới cũng không còn mấy cái cảnh sát hội đụng với loại này trang diện. Xem Tào Tiểu Bạch cùng Trần Thần cái kia rút rút mặt. Chỉ biết hiện tại trang diện đến cỡ nào phải cùng hài. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Mãn Lâm còn không có theo nhìn thấy mẫn học, Trần Thần, tình cảnh chung đi ra. Mẫn Thần, người sách mới, Pháp Y Tần Minh, ghi thật là tốt. Chẳng những tình tiết xếp đặt thiết kế khúc chiết, rất nhiều Pháp Y học tri thức cũng làm cho người mở rộng tầm mắt. Đúng đấy mỗi ngày hai chương làm cho người ta đợi nóng vội. Lúc nào có thể tới một lần bảo ư, đúng rồi còn có. Còn không có chúc mừng ngươi thì sao? Cái kia bộ cải biên tự, hắn đến rồi. Thỉnh nhắm mắt. Phim truyền hình, gần đây đúng vậy đại nhiệt, ta quanh thân thật nhiều người tại truy, ... Tào Tiểu Bạch đều nhanh cho quỳ, Trần Thần cũng thế, thần tượng mị lực thật như vậy lớn ư lớn đến ngay trước kia cho tới nay thương tâm gần chết cũng. Không trông thấy uy, tuy nói ngày bình thường nhìn thấy một cái, sống, minh tinh rất kỳ lạ quý hiếm. Với tư cách fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng của mình càng sẽ rất kích động. Nhưng chắc hẳn nhất định không kể cả vừa mới bị diệt môn loại tình huống này. Cái này đắc hạng không có tim không có phổi người mới làm được chỉ có thể nói. Không phải tự nội tâm tình cảm. Thường thường không chịu nổi nhiều phương diện khảo nghiệm. Tuy nhiên cái này khảo nghiệm đến có chút từ cùng vội vàng không kịp chuẩn bị. Xem ra Mãn Lâm chẳng những là ca hữu, đồng thời còn là mẫn học thư hữu một quả. Mẫn học thậm chí còn có dỗi rãnh tình suy nghĩ hả? Nguyên lai, hắn, kịch hiện tại mới truyền bá giống như thành tấm đã muốn đi ra rất lâu nha. Không biết chính giữa xảy ra điều gì biến cố, lại kéo nhiều cái tháng bất kể như thế nào. Dù sao với tư cách nguyên tác gia tăng biên kịch người nào đó. Thói quen không biết chút nào, tốt hiện tại cũng không phải muốn cái này thời điểm, mẫn học chỉ là suy nghĩ hơi chút nghiêng nghiêng liền một lần nữa uốn nắn trở về. Bất quá khi trước loại này lại để cho hiềm nghi người, khống sân, cục diện. Thật sự có chút không thể nào nói nổi, mặc dù đối phương là hắn thiết phấn, mẫn học cũng không khỏi không, tiếc nuối, ngăn trở. Kỳ thật mộng tưởng là một gã suy luận nhà tiểu thuyết cái này cách nghĩ rất không tồi. Bởi vì hắn có thể cho tư duy rong chơi tại chính mình sáng tạo trong thế giới. Muốn làm gì thì làm. Nhưng, vì thế mà giết người ngươi quá điên cuồng. Mãn Lâm vừa mới còn hưng phấn thần sắc tiết nhiên nhi chỉ. Rốt cục về tới hiện thực tình cảnh chung đến. Ngươi nói cái gì ta như thế nào nghe không hiểu, tuy là nói như vậy. Nhưng Mãn Lâm đã có chủng không quá hay dự cảm. Bởi vì hắn muốn làm một gã suy luận nhà tiểu thuyết loại chuyện này. Ngoại trừ những kia đã chết đi người nhà, cũng chỉ có hắn tốt cơ hữu mạch hạo biết rồi. Mẫn Học không có ép hỏi ý định, mà là tư thế thoải mái ngồi tê đít trên mặt bàn. Bình dị đến câu, Mạnh Hạo đã muốn khai báo. Điều đó không có khả năng. Mãn Lâm trả lời chém đinh chặt sắt, chợt ý thức được không đúng, lại giải thích câu, ý của ta là chúng ta lúc ấy tại xem phim. Chưa làm qua sự tình khác, ngươi đừng lừa dối ta. Mẫn Học cười khẽ, không có cãi lại, phối hợp trần thuật nói, một cái tại trường học thành tích cực kém. Mộng tưởng đương làm suy luận nhà tiểu thuyết lại bị người nhà buộc lên đại học. Học được cái không thích kỹ thuật chuyên nghiệp, buồn khổ không thôi, cái khác thành tích ưu dị, lại bởi vì tính cách vấn đề bị tất cả mọi người cô lập. Chỉ có ngươi như vậy một cái bạn bè, hận đời, không thể không nói, các ngươi đây là tổ hợp thật đúng là man thần kỳ. Theo Mạnh Hạo giảng, bày ra cái này khởi giết người sự kiện, nguyên nhân gây ra bất quá là một lần thông thường chửi rùa. Ngươi nói cha mẹ của ngươi đối với, ngươi ghi tiểu thuyết một chuyện xì mũi coi thường, cực lực ngăn cản, ba phen mấy bận thuyết giáo. Cho nên ngươi cảm thấy sự hiện hữu của bọn hắn hoàn toàn là chủng lãng phí. Vì vậy Mạnh Hạo thuận, miệng nói câu, vậy thì đem bả chướng ngại thanh trừ rơi. Sau đó các ngươi liền vui đùa loại làm ra cái này nhất kế hoa. A hát đúng, ở giữa ngươi còn dùng lên suy luận tiểu thuyết tác giả công lực. Ví dụ như, lợi dụng làn da sự trao đổi chất công năng. Cầm quần áo cởi hết lại vào nhà hành hung, sau đó tắm rửa đi ra, lại để cho nhiễm huyết dịch tự động thay thế rơi. Nghe đến đó, Trần Thần giật mình, đây chính là vì cái gì về sau ngụy trang hiện trường lúc. Những kia tủ quần áo ngăn kéo không có huyết dịch nguyên nhân. Nguyên lai là như vậy, mà cũng không phải là lúc trước hắn phỏng đoán hung thủ đến qua hai lần hiện trường. Nhưng mà... những chi tiết này Mẫn đội là làm sao mà biết được, thật là bên cạnh tiểu tử kia đặt xuống sớm biết. Như vậy dễ dàng như vậy. Trước thẩm tiểu tử kia thì tốt rồi. Tào Tiểu Bạch tác chính là cùng Trần Thần Mạch suy nghĩ bất đồng. Nội tâm của nàng đang điên cuồng chửi rủa lấy, thiệt hay giả. Vì như vậy một cái lý do cho mình đến diệt môn cái này Mãn Lâm trong đầu đắp có nhiều hơn lọt hố. Kỳ thực đầu óc có lọt hố người thật không ít, ví dụ chỗ nào cũng có, không từ mà biệt, một số người đối với sủng vật tựu so đối với chính mình cha mẹ còn thân hơn. Tuổi già bị ném tới hành lang bên ngoài sinh tử không hỏi. Tin tức cũng không phải là không có qua đưa tin, ở ngoài đứng xem cách nghĩ không có người chú ý, bất quá mắt thường có thể thấy được chính là tòa ngồi bên trong Mãn Lâm. Sắc mặt là càng ngày càng kém. Mãn Lâm trong nội tâm chính không khỏi nói thầm lấy. Mẫn Học nói những chi tiết này, chỉ có hắn và Mạnh Hạo hai người cảm kích. Cho nên nhất định là cái kia tư nói ra được. Chẳng lẽ Mạnh Hạo thật sự không để ý minh ước, đem bả sự tình đặt xuống không? Không có khả năng. Mạnh Hạo rõ ràng cũng tham dự chế định kế hoạch, tuy nhiên bởi vì kinh sợ không có tự mình tham dự cuối cùng áp dụng, nhưng nói ra đối với hắn có chỗ tốt gì nghĩ tới đây. Mãn Lâm trong nội tâm lại từ từ chắc chắn bắt đầu đứng dậy, Mẫn Thần. Tuy nhiên ngươi là thần tượng của ta, nhưng như vậy vu oan ta vẫn không thể tiếp nhận. Ba mẹ ta còn có tỷ tỷ, bị người xấu giết chết, thi cốt không hàn, kết quả hiện tại các ngươi những người này không đi chảo hung thủ. Rõ ràng nhất trí liên hợp lại đối phó lẻ loi hưu quạnh ta đây. Cái này tính toán cái gì, nếu như không để cho một cách nói. Ta nhất định phải đi trách cứ, còn muốn hướng truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Mãn Lâm nói dõng dạc, tựa hồ nhận định Mẫn Học bất quá là đang gạt hắn. Nhưng mà cái này cuối cùng bất quá là vùng vẫy giấy chết. Như thế chi tiết, tỉ mỉ tính hình ảnh, như thế nào dựa vào đoán có thể lừa dối ra tới Mãn Lâm ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn cũng tinh tường. Điểm này, chỉ là không muốn đối mặt hiện thực mà thôi. Đờ si eo em cái lông, Mẫn Học không nhúc nhích chút nào. Theo trong tay rút ra một chương tấm vật chứng kiểm nghiệm báo cáo đơn. Tiến lên vài bước đặt ở Mãn Lâm trước bàn. Mạnh Hạo Long, đúng vậy, tại Mãn gia xác thực kiểm tra đến lớn lượng Mạnh Hạo Vân tay cùng lông. Mãn Lâm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra tự đắc nói, vậy cũng là chứng cớ trước kia Mạnh Hạo tại nhà của ta ở qua một thời gian ngắn, nên vậy chính là lúc lưu lại. Mẫn Học đương nhiên chưa quên ký cái này mảnh vụn gốc nhi. Trong tờ khai sớm có đề cập tới, hắn thậm chí có thể phỏng đoán, đây cũng là hai người thương lượng tốt kế hoạch một trong. Với tư cách thường trú nhân khẩu, Mãn Lâm trong phòng lưu lại bất cứ dấu vết gì đều chẳng có gì lạ. Nhưng hành hung trong quá trình vạn nhất Mạnh Hạo lưu lại dấu vết làm sao bây giờ, vì vậy hai người nghĩ ra một chiêu như vậy, lại để cho Mạnh Hạo tại chính mình ra trụ liễu vài ngày. Thật không nghĩ đến cái này anh em sự đáo lâm đầu kinh sợ dưới. Cuối cùng trước mắt không dám thượng. Mạnh Hạo không biết sao. Tựa hồ rất vững tin ngươi đã muốn khai báo. Mà ta chỉ là nói với hắn. Cái này lông là từ phòng tắm cống thoát nước tìm được. Mặt trên còn có đại lượng người bị hại vết máu. Mẫn Học một câu lời nói dối đều không có. Lông đương nhiên là Mạnh Hạo ngày trước tại Mãn gia ở lúc lưu lại. Vết máu cũng là hậu nhiễm đi lên, nhưng không chịu nổi Mạnh Hạo trong nội tâm khiếp đảm gào thét. Tin tức không thông ở dưới hai cái nghi phạm, không có cách nào khác câu thông sâu chuỗi. Mẫn Học tự nhiên có rất nhiều biện pháp phân mà hóa chi. Chỉ cần lại để cho Mạnh Hạo cho rằng Mãn Lâm đem sự tình đều đổ lên trên đầu của hắn. Tại bất lợi, bằng chứng, hạ, lại há có không nói thẳng ra chi lý mà có tốt cơ hữu, thần trợ công. Lão Cố đã muốn dẫn đội đi ở đi siêu bị vùi hung khí trên đường. Chuyện này coi như chỉ đơn giản như vậy giải quyết, hãy nhìn Mãn Lâm biểu lộ. Coi như còn là một bộ không có kịp phản ứng mộng bức trạng thái. Như là còn không có theo Mẫn Học logic chung kịp phản ứng. Cho nên phạm tội loại này IQ cao việc, có lẽ hay là không cần phải đơn giản khiêu chiến gào thét. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.